Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, Tiểu Phong 3. Trở lại trở về trang sách, chậc chậc chậc. Nam nhân không dễ dàng a. Một đám liền làm một năm. Thần lên, thấy Điền Ngũ Nương tại bàn trang điểm trước quán phát. Lâm Ninh hai tay gối lên sau đầu, uể oải nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần lão tài xế người, coi như không biết lái xe tổng cũng có thể minh bạch chút kỹ thuật lái xe. Điền Ngũ Nương mắt phượng nhắm lại, liếc mắt tới, bất đắc dĩ vừa buồn cười, tính toán, tựa hồ thật đúng là có thể nói như vậy. Nàng đứng dậy, đi hướng bên giường, Lâm Ninh thấy chi hãi nhiên, run giọng hỏi, nương tử, ngươi muốn làm gì? Điền Ngũ Nương khẽ gắt miệng, nói, năm mới bắt đầu liền nói năng bậy bạ, đối Tiểu Ninh, hôm nay đầu năm mùng một, ngươi thật muốn nhập thục, ta sợ Xuân Di sẽ không cao hứng. Lâm Ninh lắc đầu nói, hôm qua 10 cái trại ta đã bái xong năm, hôm nay muốn nhập thục, Tề Yến bọn họ bây giờ còn tại thục trung, ta nếu không đi thăm hỏi một phen, không hợp thích lắm, đến chúng ta vị trí này, rất nhiều chuyện đều không phải việc tư. Điền Ngũ Nương nghe vậy khẽ vuốt cằm, không có lại nói cái gì, cho Lâm Ninh nhặt sửa lại y phục về sau, cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đã thấy Chu Tước, Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân, Ngô Viện còn có Chu Ni Ni 5 người đã đợi tại dưới hiên. 5 người cùng nhau cho Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương làm lễ chào hỏi. Tuy nhiên Thanh Vân trại không giảng rất nhiều lễ nghi phiền phức, nhưng hôm nay là năm mới ngày đầu tiên, nên có quy củ vẫn là muốn sáng sáng lên. Lâm Ninh nhìn xem 6 cái thiên kiều bách mỹ thê thiếp, trong lòng này phần đắc ý thỏa mãn kình đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Giữa lông mày không cầm được tràn ra ý cười. Chư nữ thấy chuyện tốt cười. Hoàng Hồng Nhi nghiêng đầu qua cười hỏi, thấy chúng ta hành lễ cứ như vận nước Mỹ, ngày ấy sau chúng ta mỗi ngày cho ngươi làm lễ. Không vậy, Lâm Ninh nghiêm mặt uốn nắn, không phải là bởi vì xem lại các ngươi hành lễ trong lòng mới đẹp, là bởi vì xem lại các ngươi dạng này đẹp mới cao hứng. Dừng ngang, dù khinh thường âm thanh, nhưng Hoàng Hồng Nhi gương mặt xinh đẹp hay là cười nở hoa. Cái này diễn xuất để Đông Phương Y Nhân rất khinh bỉ. Một đoàn người đến Tây Sương, lại không tới kịp nói nhiều, liền bị đã sớm chuẩn bị kỹ càng Xuân Di dẫn tiến chính đường. Đi vào Lâm Ninh lão tử nương trước bài vị, Xuân Di trước cùng Ninh Nam Nam đem đêm qua cung cấp đi lên sủi cảo rút. Lại sẽ cống phẩm dọn xong, để Lâm Ninh mang theo Điền Ngũ Nương bọn người quỳ tốt về sau, cũng quỳ gối một bên, thân phận của nàng không tốt quỳ chính giữa. Xuân Di đối hai tấm mộc linh vị cười làm lành nói, lão gia, phu nhân, hôm nay là năm mới, Ninh Nhi cùng Ngũ Nương các nàng đến cấp ngươi hai vị chúc Tết. Các ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định muốn phù hộ người một nhà bình an. Bọn họ đều là hảo hài tử, các ngươi ở trên trời yên tâm đi. Nói xong, lại đối Lâm Ninh bọn người nói, nhanh, cho các ngươi cha mẹ dập đầu. Lâm Ninh dẫn Điền Ngũ Nương các loại thê thiếp cùng một chỗ dập đầu, sau cùng hướng phía trước thắp nén hương. Bận rộn xong, thấy Xuân Di nhìn xem linh vị lại mắt đỏ, Lâm Ninh ha ha cười nói, ai nha, cuối năm sao lại muốn khóc a? Hôm qua ban đêm không phải khóc qua a? Xuân Di, đi, âm thanh, chú ý từ dập đầu 3 cái về sau, đứng dậy cùng mọi người ra, đi thiện phòng. Xuân Di đối Chu Tước bọn người cười nói, không phải ta nhiều chuyện, chỉ là nghĩ đến nếu là lão gia phu nhân bây giờ vẫn còn, vậy bọn hắn hẳn là cao hứng a. Chúng nữ cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Lâm Ninh giải vây nói, Di, Nguyên Nhi, Hồng Nhi các nàng cùng ta đều là một loại người, không có mấy cái còn có cha mẹ, có ngược lại là có, còn không bằng không có, cho nên lời này khó mà nói. Tóm lại, quạt hút chính chúng ta, đem bọn hắn này phân cùng một chỗ sống chính là, Xuân Di lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai toàn gia đều là cô nhi, chuyện này là sao? Chờ ở thiện đường dùng xong điểm tâm về sau, Lâm Ninh đối Xuân Di nói, Di, ta còn muốn hướng đất thục đi một lần, cho phía dưới người bái niên. Xuân Di nghe xong quả nhiên không vui lòng, dựng thẳng lên lông mày nói, ôi, đây là có chuyện gì? Nào có cuối năm đi xa nhà mà đạo lý? Lâm Ninh kiên nhẫn giải thích nói, ta cũng chính là đi một vòng mà bái niên. Có thể Tiểu Yến, Từ Phật, Tô Thanh bọn họ đến bây giờ còn tại Cẩm Thành bên trong cho ta bán mạng chứ. Hôm qua Tiểu Yến cha hắn không phải nhắc tới trước chúc Tết à. Nói là nghĩ nhi tử nghĩ lợi hại, muốn đi đất thục, Tiểu Yến lo lắng bọn họ đi gặp làm hỏng việc của ta. Một mực án lấy không cho phép bọn họ đi. Xuân Di ngươi nói, dạng này trung tâm thủ hạ. Cuối năm ta không nhìn tới nhìn, không thích hợp a. Xuân Di nghe vậy, lại nói không ra một cái, không, chữ đến, chỉ là nghi ngờ nói, Tiểu Yến đứa bé kia là cái tốt a, tuy là nam hài tử, lại dáng dấp so cô nương chả hết xuất sắc, ngày bình thường nhìn thấy luôn luôn cười ha hà, sao còn không cho hắn lão tử đi xem hắn. Hoàng Hồng Nhi ở một bên cười nói, Di, Tiểu Yến hắn lão tử ca ca không phải dễ sống chung. Nhất là hắn ca ca. Còn có một số các tộc nhân. Tại dưới mí mắt chúng ta còn có thể trung thực chút. Nếu là đi Cẩm Thành. Không phải bày ra hoàng thân quốc thích phổ đến. Thật dẫn xuất đại họa đến. Tiểu Ninh là giết là không giết. Tiểu Yến đây là tại bảo hộ nhà hắn người đâu. Xuân Di nghe vậy. Lúc này mới coi như thôi. Vừa buồn cười nói, rõ ràng là nam hài tử, lệch lấy cái cô nương tên, cũng khó trách sinh như vậy thanh tú. Tuy nhiên lại thanh tú cũng là nam nhân, luận số tuổi, có phải là nên kết hôn? Lời này liền có chút cổ quái. Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước bọn người nhìn xem Xuân Di như có như không cảnh cáo Lâm Ninh ánh mắt. Từng cái sắc mặt cổ quái, nhao nhao nín cười. Xem ra Lâm Ninh tìm cái mỹ nhân đem huynh đệ nghe đồn cũng truyền vào Xuân Di trong tai. Lâm Ninh giận cười nói, cái này nhất định lại là Tuyết Di nhai đầu lưỡi, không phải vậy ai dám ở trước mặt ngươi đẩy ta thị phi. Chán sống. Xuân Di thấy Lâm Ninh nói toạc, ngược lại không che lấp, cảnh cáo nói, ngươi cái này một phòng kiều thê mỹ thiếp, thiên hạ mỹ nhân nhi đều để ngươi hống vào nhà bên trong đến. Cũng nên thỏa mãn, cũng đừng thu xếp một chút cổ quái. Ngươi nếu dám hồ đồ, ta liền để ngũ nương chảm đầu của hắn. Lâm Ninh im lặng nói, ta là cái loại người này sao? Tiểu Yến chính là ta tam đệ, làm người thông minh chi cực, có tể phụ chi tài, giúp ta bao lớn bận bỉu. Loại lời này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung tung. Xuân Di cũng cảm thấy có chút không ổn, trần chờ nói, thế nhưng là ngươi còn tự thân xem bệnh cho hắn, cách 3 tháng liền đi một lần. Lâm Ninh không khỏi nói, hắn thân thể yếu đuối, còn chưa tốt lưu loát, ta xem bệnh cho hắn có vấn đề à? Xuân Di hừ hừ lạnh lẽo cười, dùng ánh mắt điểm danh. Từ Điền Ngũ Nương lên, có một cái quên một cái, có bao nhiêu là bởi vì người nào đó xem bệnh cho nhìn vào trong chăn. Lâm Ninh xấu hổ, nói, Di, ta lúc này sắp đều là làm cha người, người nhanh đừng có lại nghe người ta nói bừa nói láo đầu. Nói xong quay đầu đối Chu Ni Ni nói, trở về cho Tuyết Di nói, sang năm hố rác bên kia tứ thúc một người gánh không được. Cực khổ nàng đi phụ một tay, Chu Ni Ni mặt đều bạch, thật an bài Đặng Tuyết Nương đi hố rác, này mẹ nàng còn không nháo lật trời. Lâm Ninh nếu như thật tức giận không hé miệng, này mẹ nàng sợ là muốn tâm muốn chết đều có. Cũng may Điền Ngũ Nương hướng về nàng, nhíu mày trừng Lâm Ninh nói, không nên nói lung tung, Tuyết Di giúp chúng ta còn thiếu sao? Lâm Ninh nhìn Chu Ni Ni tội nghiệp bộ dáng, bất đắc dĩ cười nói, vậy dạng này, ngươi trở về cho ngươi nương nói, để nàng ăn phận chút, đừng có lại nói bậy chém gió, năm sau ta để nàng ôm ngoại tôn. Quanh mình một chút cười lên, đối đặng Tuyết nương tâm tư, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tuy nhiên không người để ý tới a. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Chu Ni Ni bản thân thuần lương, chưa từng có bất luận cái gì ý đồ xấu, một lòng chỉ cùng Linh Lung cùng một chỗ trị bệnh cứu người, để người yêu thích tôn kính. Chu Ni Ni nghe vậy, lúc này mới coi như thôi, xấu hổ giận Lâm Ninh liếc một chút. Một trận tiểu phong ba về sau, Lâm Ninh đối Xuân Di nói, vậy ta đây liền đi, cũng thật sớm đi về sớm. Xuân Di hỏi, ngươi mang mấy cái đi? Lâm Ninh cười nói, Ngũ Nương không tốt, tùy ý rời núi. Bây giờ là chúng ta trấn sơn thần binh, có nàng tại sơn trại liền không lo. Nguyên Nhi có thai, cũng không tốt đi, liền để Hồng Nhi, Y Nhân cùng A Viện cùng ta cùng nhau đi đi. Điền Ngũ Nương khẽ nhíu mày, nói, ta cũng đi một lần a. Lâm Ninh cười nói, không cần, yên tâm, có ngươi ở phía sau đứng, dám giết ta người, không nhiều. Xuân Di cũng nhịn không được cười ra tiếng nói, Ninh Nhi, ngươi thật sự là tốt. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, từ biệt người nhà, dẫn tam mỹ nhập thục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.